Chương 37, tái hiện huy hoàng. Lục đạo luân hồi, chúng sinh cuối cùng quy túc từ quỷ giới đã trải qua một hồi biến đổi lớn lúc sau. Lục đạo luân hồi đó là hoàn toàn bị hủy phá hủy, chỉ để lại luân hồi bản cùng vãng sinh trì, mặt khác bốn cũng hoàn toàn biến mất không có tung tích. Nhưng mà, ở Sở Nguyên tiến vào tới rồi quỷ giới lúc sau, thật không ngờ cũng bởi vì một linh châu duyên cớ, liên lụy đến lục đạo luân hồi, ở Nhược Thủy Tam Thiên bên trong, gặp biến mất đã lâu khư động, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Lúc sau ở Lôi Đình Thâm Nguyên bên trong, lại chiếm được vô thượng ưu đãi, khiến cho nắm giữ khư động huyền bí. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể làm cho Sở Nguyên thuận lợi vậy đạt được tất cả khư động, do đó có cơ hội làm cho lục đạo luân hồi tái hiện quỷ giới. Sở Nguyên nhìn thấy mọi người sau khi rời khỏi, không khỏi thật sâu hít vào một hơi, đồng thời quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, không dám có chút chậm trễ. Hắn biết muốn trọng tố lục đạo luân hồi, tất nhiên có khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Năm khư động ở Sở Nguyên đại pháp lực bao vây lấy hạ, không ngừng lưu chuyển hư vô hơi thở, giống như tùy thời đều phải trốn vào hư không một loại. Đồng thời, Sở Nguyên năm ngón tay mở ra, từng ngón tay bên trong đều xuất hiện một cái khư động, phối hợp vô thượng pháp lực vận chuyển, thế nhưng bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên, bao vây ở trên diện pháp lực, cũng đuổi dần tán đi. Nhất thời, cường đại hấp lực không ngừng khuyết tán ở chung quanh, làm cho người ta một loại khó có thể áp chế cảm giác. Bất quá, Sở Nguyên sắc mặt chút không thay đổi, chính là lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả hết thảy, tùy ý này đó khư động phát sinh biến hóa, dần dần này đó khư động, bắt đầu tản mát ra hỗn độn hơi thở, một đám quỷ dị ký hiệu, xuất hiện ở tại khư động bên trong. Đồng thời, ở khư động bên trong, cũng xuất hiện vô số sinh linh bóng dáng, hình như là lấy tiền sinh linh dấu vết. Có yêu, có sứ, có người, cũng có tu la. Phàm này đủ loại, ai cũng kỳ quái, làm cho Sở Nguyên cảm giác được một loại ảo giác, thật giống như chính mình cũng đã trải qua một hồi sinh tử luân hồi một loại, khiến cho hắn tâm trí cũng càng phát ra kiên định đi lên. Luân hồi bản tại đây thời điểm, cũng bắt đầu tốc độ cao vận chuyển đứng lên, thế nhưng ẩn ẩn có chủ bản xu thế ẩm vang đương Sở Nguyên đem tất cả bám vào ở khư động bên trong pháp lực hủy bỏ lúc sau. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, kia năm khư động cũng hoàn toàn thoát ly Sở Nguyên nắm trong tay, hướng tới luân hồi bản đó là bay quá khứ. Đồng thời, theo luân hồi bản không ngừng vận chuyển, một ít thượng cổ văn tự cũng xuất hiện ở tại mặt trên, cuối cùng hóa thành một cái nhân tự. Mà mặt khác mây khư động, ở luân hồi bản rắc dưới, cũng bắt đầu tốc độ cao vận chuyển đứng lên, dần dần này đó khư động cũng giống như một cái đại thất một loại, mặt trên xuất hiện một ít thượng cổ văn tự. Phân biệt vi thiên, A-tu-la địa ngục Nga quỷ xuất sinh. Lục đạo rốt cục thì hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành một cái thật lớn khư động, mặt trên không ngừng hiện lên đủ loại ấn ký. Nay thật lớn khư động, lại phân ra 6 kỳ dị không gian, giống như có một cỗ cường đại lực lượng, không ngừng chúa tể người này 6 kỳ dị không gian, làm cho người ta cảm giác được một loại chúng sinh ngang hàng hơi thở. Đồng thời, một cái thật lớn ma pháp đồ án, cũng xuất hiện ở tại cái đó thật lớn khư động mặt sau. Kia thật lớn ma pháp đồ án, cuồn cuộn không ngừng hấp thu quỷ giới tử vong khí, hình thành một tầng hơi mỏng đám xương, đem này thật lớn khư động chặn, thật giống như là vụ giảm xem hoa một loại, xem không phải như vậy rõ ràng. Nhưng là, càng thêm tăng thêm vài phần thần bí cảm giác, làm cho người ta một loại thế sự vô thường cảm giác. Âm vang này lục đạo luân hồi vừa xuất hiện lúc sau, một cố cường đại pháp tắc trật tự, cũng hoàn toàn ở quỷ giới bên trong bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành, vô số hoán linh giống như đã bị này pháp tắc trật tự tác động một loại, thế nhưng đều hướng tới uổng tử thành phương hướng mà đến. Này đó hoán linh đều là một ít rơi dụng hoán linh, cơ bản không có khả năng có siêu sinh cơ hội. Hiện tại cũng tại đây lục đạo luân hồi lực lượng còn tại hạ, khiến cho bọn họ ấn ký đều hiện lên ở tại lục đạo luân hồi bên trong, kia minh minh bên trong số mệnh rát, tự nhiên cũng là theo mà đến, khiến cho này đó hoán linh hướng tới nơi này chạy lại đây. Chẳng qua là ngắn ngủn công phu, cả uổng tử thành bên trong, đó là xuất hiện vô số hoán linh. Này đó hoán linh đi vào uổng tử thành lúc sau, đó là đều đầu nhập tới rồi cái đó thật lớn khư động bên trong, theo sau khư động sau lưng cái đó ma pháp đồ án, phát ra từng đợt sâu kín quang mang, dắt này đó hoán linh tiến vào trong đó không gian bên trong. Sở Nguyên rõ ràng nhìn thấy, có hoán linh tiến vào tới rồi khắc có nhân không gian, có tiến vào tới rồi khắc có xuất sinh không gian bên trong. Gặp được này một màn, Sở Nguyên biết quỷ giới pháp tắc trật tự, đã muốn hoàn toàn hình thành, có thể tự chủ nhận ra này đó oán linh thiện ác, do đó khiến cho bọn họ tiến vào nguyên bản nên có luân hồi bên trong. Chúng sinh hoảng hốt, giống như một cái chớp mắt, hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Không biết khi nào thì, Tử Huyên cũng đã đi tới, nhìn thấy quần quận không ngừng oán linh, tiến vào tới rồi lục đạo luân hồi bên trong, trong lòng tràn ngập vô hạn cảm khái, cảm giác được sinh mệnh quý giá, cũng cảm giác được thời gian dịch thể. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, lục đạo luân hồi rốt cục thì hoàn toàn hoàn thành. Quỷ giới chi chủ trên mặt mang theo kích động vẻ mặt, đối với Sở Nguyên Đạo. Lục đạo luân hồi lần thứ hai tái hiện quỷ giới, này quả thực chính là khai thiên tích địa một loại đại sự tình, cho dù là viễn cổ thánh nhân công tích, chỉ sợ cũng không bất quá là như thế. Đối với Sở Nguyên là triệt hoàn toàn để ăn xong, hắn tin tưởng đi theo Sở Nguyên phía sau, nhất định có thể làm ra một phen kinh thiên động địa chuyện tình đến. Bây giờ lục đạo luân hồi đã muốn trở về, mặt khác mấy thế lực lớn cũng hoàn toàn hàng phục, tử thần ngươi tốt tốt thống trị cả quỷ giới, chúng ta hiện tại phải rời khỏi quỷ giới, lần sau tới thời điểm, hy vọng quỷ giới phát sinh tân biến hóa. Sở Nguyên nhìn thấy tất cả hết thảy, trong lòng cũng tràn ngập vô hạn ngạch vui mừng. Này hết thảy đều là hắn một tay tạo thành, tự nhiên là cảm giác được thập phần vui mừng, huống chi hiện tại hắn tu vi cũng tiến triển động một cái khó có thể ngôn dụ nông nỗi. Mặt khác mấy nữ tu vi cũng tiến triển nhanh chóng, muốn đạt được mặt khác mấy đại linh châu, cũng bất quá là trở bàn tay trong lúc đó. Nay đây, hiện tại Sở Nguyên cảm thấy được chính mình quỷ giới hành trình, cũng là thời điểm hoàn toàn chấm dứt, đi nhân gian tìm kiếm mặt khác linh châu, tiến vào đến mặt khác không gian bên trong.